Chương 3182, truy sát. Nhìn lấy phía dưới cái kia tràn đầy kinh đảo hãi lãng mặt biển, Trần Phong không khỏi nhẹ nhàng dao động đầu. Khó trách nói, Long Mạch Đại Lục chân chính nguy hiểm, chân chính đại cường giả, đều tại bên trong đại dương này. Ta tại Tây Hải phía trên chạy vội bất quá 3 cái canh giờ, liền đã đụng phải tối thiểu 4 đầu nhất tinh yêu đế, tương đương với nhị tinh võ đế cấp bậc cường giả. Còn có 3-4 đầu tương đương với nhất tinh võ đế cấp bậc nửa bước yêu đế, những này là yêu, quả nhiên là mạnh mẽ vô luân á. Tại lục địa bên trên, ta liền xem như mấy tháng thời gian 1 năm đều chưa hẳn có thể đụng đến nhiều như vậy cường giả, đừng nói giống ta loại này cựu tinh võ hoàng điên phong, cho dù là phổ thông võ đế cảnh cường giả, nếu như không ta trợ tại Như Ý thuyền, chỉ sợ đều không dám ở nơi này Tây Hải phía trên tự do bay lượn. Như bằng không, bị đẩy vào trong nước, vậy đơn giản là quá dễ dàng bất quá, cũng chỉ có ta, có được trục nhật kim ô bộ pháp, mới có thể như thế thông dong. Trần Phong đoán một điểm không tệ, hắn quả nhiên là một cái dị số. Trần Phong một đường hướng về phía trước, mà liền tại Trần Phong từ nơi này đi qua không nhiều một hồi, đồng nhiên trên bầu trời một đạo tia sáng sẽ qua, một đạo bóng người QNZ là xuất hiện ở đây. Hắn vừa đến nơi đây không xa, đồng nhiên phịch một tiếng. Cái kia sóng lớn lại một lần nhấc lên, một đầu cự đại trong biển lòng quy bỗng nhiên xuất hiện, trực tiếp hướng về hắn hung hăng tắp tới. Đạo nhân kia ảnh rõ ràng giật nảy mình, hét lớn một tiếng, tranh thủ thời gian thân hình phi tốc bay vụt. Chỉ bất quá, hắn bay vụt tốc độ nhưng cũng không đủ nhanh, rất nhanh liền bị cái kia lòng quy đuổi kịp. Cự đại đầu lâu, điên cuồng gào thét hướng hắn cắn tới. Này người giận giống một tiếng, song quyền hung hăng đờ ập đờ nê nở mà đi. Nện ở cái này lòng quy phía trên. Một tiếng vang thật lớn, cả hai đụng vào nhau, của hắn cánh tay bên trên xuất hiện vô số vết rạn, đã là bị thương nhẹ, nhưng hắn nhưng cũng mượn lần này tiến công, thân hình như đạn pháo đồng dạng bay lên, thẳng vào trời xanh. Lần này, cái kia cự đại lòng quy rốt cuộc đuổi không kịp hắn. Người này nhẹ nhàng thở dài khẩu khí, trên mặt vẫn còn nỗi khiếp sợ vẫn còn, nhíu lại lông mày, nhìn về phía dưới nói ra: đây con mẹ nó chính là cái quỷ gì địa phương nguyên lai, người này chính là Trung Phong Lâm. Trần Phong rời đi nội tông về sau, hắn chính là một đường đuổi theo Trần Phong một đường hướng về phía trước cũng tới đến nơi đây. Hắn nhìn về phía nơi xa, trong ánh mắt hoàn toàn lạnh lẽo, Trần Phong cái kia thằng ngãi con, ta vốn định nhanh chóng đem hắn đánh giết. Nhưng là, lại không nghĩ rằng, hắn vờ ơ y ma tốc độ nhanh như vậy, Trần Phong tốc độ vượt xa khỏi của hắn tưởng tượng. Thậm chí so với hắn còn ở nhanh hơn mấy phần. Hắn một mực đuổi theo Trần Phong, kết quả đều không có đuổi kịp. Mà lại, nó bay không bằng Trần Phong nhanh thì cũng thôi đi, bay còn không bằng Trần Phong cao, bởi vậy chính là hiện tượng hoàn sinh. Trần Phong có thể trên tầng mây phi hành, mà hắn lại chỉ có thể tại sóng lớn ở giữa xuyên toa, vô cùng nguy hiểm, đây cũng là giảm bớt nó tốc độ, để hắn cách Trần Phong càng ngày càng xa. Trung Phong Lâm không khỏi có chút tiếc. Nhưng hắn cuối cùng cũng là kiêu hùng chi tư, bất quá một lát liền khôi phục bình thường, nhìn về phía phương xa, ánh mắt một mảnh lạnh lùng. Cái này càng thêm chứng minh, ta tự mình đến đây truy sát Trần Phong cách làm là chính xác. Thứ tử tốc độ nhanh như vậy, nộ tính cao như thế, thiên phú mạnh như thế, một tháng này, nói không chừng thật đúng là sẽ bị hắn làm ra cái gì sự tình đến, thực lực đại tiến đến lúc đó, cùng Dư Thái Hồng chiến đấu khả năng thực biết có biến số mà ta. Tuyệt đối không cho phép biến số phát sinh, hiện tại chính là tử kỳ của hắn. Hắn cười âm hiểm một tiếng, trực tiếp hướng về phía trước, lại là đuổi theo Trần Phong mà đi. Rất nhanh, 3 cái canh giờ chính là đi qua, Trần Phong đã là đi về phía trước hơn ngàn vạn dặm xa. Mà của hắn trục nhật kim mỗi bộ pháp lực lượng cũng là cơ hồ muốn hao hết. Trần Phong chợt nghe hai chân phía trên một trận vù vù, hắn tranh thủ thời gian thấp đầu nhìn lại. Chính là nhìn thấy cặp kia lửa đỏ bên trong mang theo màu vàng kim dày chiến, quang mang một trận lay động, gần như sắp muốn giải rác. Trần Phong trong lòng hiểu rõ, nhẹ nhàng thở dài khẩu khí. Trục nhật kim ô bộ pháp đã vận hành gần 3 cái canh giờ, 3 cái canh giờ, cơ hội chính là nó cực hạn. Nó nhiều lắm là còn có thể chống đỡ thêm một thời gian uống cạn chung trà. Tiếp đó, ta muốn tìm một cái địa phương khôi phục thực lực mới được. Trần Phong nhìn về phía bốn phía, trong miệng nỉ non nói: cái này địa phương chỉ có thể là một cái hải đảo, bởi vì ta chụp nhật kim ô bộ pháp nếu như lực lượng hao hết, ta không cách nào tại bên trên bầu trời dừng lại. Mà nếu như ta rơi vào trong biển, Trần Phong ngẫm lại cái kia khả năng chính là không rét mà run. Vô biên vô tận u lam biển sâu, sâu đến cực hạn, căn bản không có tận đầu. Hắn ở trong đó chậm rãi chìm xuống, cách cái kia ánh sáng, càng ngày càng xa. Bốn phía càng ngày càng đen, từ biến thành u lam, sau đó là thâm lam, sau đó là một mảnh đen nhánh, thẳng đến lại QNZ không nhìn thấy trên mặt biển tia sáng. Mà xung quanh bốn phía thì là có vô số yêu thú cường đại vần quanh, muốn thôn phệ hắn. Trần Phong nghĩ đến, chính là kích Linh Linh sợ run cả người. Không được, phải nhanh tìm một cái hải đảo. Trần Phong lập tức không phải thẳng tắp tiến lên, mà là lấy hình rắn tiến lên, tận lực mở rộng diện tích, muốn tìm kiếm được một cái hải đảo tung tích. Rất nhanh, thời gian uống cạn nửa che nở trà đi qua, Trần Phong còn không có tìm được. Mà liên tại của hắn tâm tình cơ hồ muốn nôn nóng thời điểm, Trần Phong chợt thấy phía trước xuất hiện một thanh sáp thiên cự kiếm. Trần Phong lập tức một tiếng kinh hô, đó là cái gì hắn bay tới đằng trước, tuy nói hắn nhìn thấy, nhưng kỳ thực giữa hai bên khoảng cách vẫn là cực xa, Trần Phong lại là bay về phía trước một khoảng cách, sau đó trên mặt chính là lộ ra cự đại chấn kinh, sau khi khiếp sợ, thì là cuồng hỉ. Ha ha ha, quá tốt rồi, ta tìm được nguyên lai, Trần Phong cách tới gần về sau mới phát hiện, thế này sao lại là cái gì sáp thiên cự kiếm. Cái này lại là một tòa sơn phong một tòa nhô lên tại trên mặt biển cự đại núi đá tòa này núi đá cực cao, độ rộng không lớn, nhìn qua giống như một thanh sáp thiên cự kiếm cả tòa sơn phong đều là từ màu đen, nhìn liền nặng nghề vô cùng cực kỳ cứng rắn cự đại hòn đá tạo thành. Xa xa nhìn qua, chẳng phải là một thanh sáp thiên cự kiếm sao sơn phong cực cao, Trần Phong một chút đoán chừng, chính là trong lòng ngạc nhiên, tòa này sơn phong độ cao tối thiểu cũng là đạt đến 200 vạn mét khoảng chừng. Liền xem như đặt ở Long Mạch Đại Lục đều là cực cao sơn phong. Lại không nghĩ rằng, vậy mà tại cái này bên trong Tây Hải có một tòa như thế cự đại sơn phong. Trần Phong hướng về kia bên trong nhanh chóng tiếp cận. Này lúc, của hắn dày chiến, quang mang bắt đầu tăng dã, đã trèo trống không được nhiều một hồi. Lại cách gần một chút về sau, Trần Phong phát hiện, tòa này sơn phong nhưng thật ra là một tòa đại đảo, phương viên có mấy ngàn dặm cự, toàn thân đều là từ cự đại thạch đầu tạo thành. Khắp nơi đều là quái thạch khí phách, nhìn qua cực kỳ hung hiểm. Mà cái này tòa đảo, không có bến tàu. Bọn hắn ven biển chính là tứ phía to lớn vô cùng vách tường, cái kia đảo kỳ thực chính là sơn phong cơ tọa. Gần biển cái này một phía, là trăm vạn thước cao cự đại vách đá, chim bay khó lọt. Về phần leo lên càng là đừng nghĩ, vách đá bóng loáng vô cùng, nhìn lấy liền khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng, sóng biển đánh ra trên đó, tóe lên vô số bọt nước, bốn phía tán đi. Thấy rõ thoải mái liền đến.